Chương 1365, Sơn Trại. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, tỏ dâu là thú nhân đế quốc vương đô bên trong. Phố lớn ngõ nhỏ trên cũng hội tụ không ít người, tất cả đều đang nhìn náo nhiệt đâu. Hôm nay ngựa nghỉ thành có chu tờ không đồng dạng, trên đường cái có rất nhiều tiền công nhân ngay tại làm việc, tiến hành là đường đi đổi mơ y, đây hết thể đê u theo chiếu một quyển sách đến tiến hành. Ngươi nói có thế làm cùng trong sách sờ một cái giống nhau sao? Tam công chúa Lệ Nạ nghi ngờ nói. Lệ Nạ là bỡ là kẻ quốc vương tam công chúa, mặc dù chỉ có 15 tuổi, nhưng là từ nhỏ đã thích xem sách cùng nhận thú nhân quốc vương hôn đúc, tâm trí ngược lại là rất thành thủ, làm việc cu nở dê rất ổn trọng. Nhưng là bề ngoài rất trẻ con non, hiển nhiên một bộ còn không có phát dục tốt bộ dáng. Xinh đẹp ưỡn lên cái mũi phối hợp hơi có chút rộng mắt cách, không phải loại kia đại mỹ nữ loại hình, ngược lại có dũng khí tiểu muội nhà bên cảm giác. Thuộc hạ không rõ ràng. A Lan nhẹ lay động đầu. Nàng là công chúa thiếp thân thị nữ, một tên dương tộc thú nhân, giống như công chúa tuổi tác. Ngựa nghỉ thành đổi mơ y làm theo đối tượng chính là vài cuốn sách, những sách này chính là đến từ Trường An thành truyện cổ tích sách. Bên trong mỗi một trang tiểu thuyết đằng sau cũng có tranh minh họa. Những này tranh minh họa đều là chuyện cổ tích trong sách bối cảnh, lấy Trường An Thành làm chủ bối cảnh, đều là Trường An Thành một góc, tỉ như đường đi, đi giả cửa hàng chờ đã. Cũng có. Nếu như có thế cùng trong sách đồng dạng tốt biết bao nhiêu. Lẽ nào mong đợi nói, trọng yếu nhất chính là có thể còn nguyên đến cùng trong sách đồng dạng liền tốt. Điện hạ. Vì cái gì không trước tu phòng ở A Lan nghi ngờ nói. Lẽ nà nói khẽ, có bằng phẳng rộng rãi đường đi, làm việc sẽ càng thêm thuận tiện. Bất quá điện hạ, luôn cảm thấy cùng trong sách không quá đồng dạng. A Lan nghi ngờ nói. Ta cũng cảm thấy. Lẽ nà vểnh lên miệng no y, ngựa nghỉ thành chu đại đạo đều là vũng bùn bùn đất, không mưa liền bay đầy trời bụi, một cái mưa liền đến chỗ đều là mấp mô, bên trong còn đổ đầy nước. Không chỉ xe ngựa không tốt thông qua, liền liền người đi qua không để ý liền sẽ tung tóe một thân bùn. Từ khi Trường An thành sách bán đến bên này về sau, vợ là kẻ quốc vương liền động muốn chỉnh đổi ngựa nghỉ thành tâm tư. Hắn suy nghĩ hơn một tháng, rốt cục quyết định tay bắt đầu tiến hành đổi mơ y. Sau đó nhiệm vụ này liền Lệ Nạ muốn đi qua, muốn tới giám sát. A Lan ngồi xổm nửa mình dưới, dùng tay mò lấy con đường, nghi ngờ nói. Điện hạ, trong này đột ra đá vụn tử giã sẽ trở ngại xe ngựa tiến lên A bờ lạ kẻ để cho người ta nghiên cứu thật lâu chuyện cổ tích sách, nhường bọn hắn hảo hảo đem trong sách đồ vật bày biện ra đến. Rất hiển nhiên kết quả là không lý tưởng, vẹn vẹn đường đi liền lâm vào nan đề. Đây đã là lần thứ ba thử, trước đó hai lần cũng thất bại, lần này khác biệt, gia nhập đại lượng đá vụn đi trải tại trên đường lớn. Lẽ nạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hướng về phía công nhân ra lệnh, các ngươi đem trên đường đột lên đá vụn, toàn bộ đè xuống, cần phải cam đoan con đường san bằng. Vâng, điện hạ. Các công nhân chăm miệng một lời. Đi thôi A Lan, đi cảng khẩu nhìn xem. Lẽ nạ đi đầu đi ở phía trước. Con đường đổi mơ y là theo hoàng cung cửa lớn bắt đầu, một cái lớn đại lộ bao kéo dài đến cảng khẩu chỗ. Chỉ có trước đổi mơ y cái này đại đạo, mới có thể bắt đầu đi đổi mơ y cái khác đường nhỏ. Vâng, điện hạ. A Lan vội vàng đỡ công chúa, hướng phía cảng khẩu đi đến. Nguyên bản công chúa xuất hành đều dựa vào xe ngựa, nhưng là bởi vì con đường tại đổi mơ y, cũng chỉ có thể đi tới, vừa vặn có thể vừa đi vừa nhìn con đường đổi mơ y tình huống. Ngựa nghỉ thành cảng khẩu cũng tương tự tại đổi mơ y. Bất quá không đồng dạng chính là, không phải tại đổi mơ y bùn đất con đường, là đổi mơ y bến tàu mặt đất tấm ván gỗ. Kia đạp lên liền sẽ phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm cảng khẩu, bợ là kẻ quốc vương đã sớm muốn trùng kiến làm lớn ra, bất đắc dĩ qua phí tiền, có thể vừa vận chuyện cổ tích trong sách xuất hiện qua cảng khẩu, kia to lớn, náo nhiệt cảng khẩu lập tức thứ kích đến thú nhân quốc vương. Cho nên lập tức để cho người ta cùng đổi mơ y con đường công trình cùng một chỗ tiến hành. Cũng chính là thú nhân quốc vương bị trong sách Trường An thành thứ kích đến, Nghị Sơn trại một cái trong thành Trường An đồ vật. Hơn một giờ về sau, Lệ Nạ tại kỵ sĩ hộ vệ dưới đi tới cảng khẩu. Điện hạ, cảng khẩu còn rất tốt ta, tại sao muốn hủy đi? A-Lan khó hiểu nói. Lệ Nạ chớp con ngươi, giải thích nói, cái này cảng khẩu quá nhỏ, căn bản dung nạp không được bao nhiêu người, đến lúc đó thương đội trở về cũng không có địa phương ngừng. Dạng này A-A-Lan gật gật đầu. Toàn bộ cảng khẩu tấm ván gỗ cũng bị hủy đi hơn phân nửa, mặt khác một nửa còn không có hủy đi, giữ lại cho người ta thông hành, hủy đi kia nửa đã bắt đầu cất đặt mới tấm ván gỗ. A-Lan nhìn xem từng khối vàng nhạt sắt tấm ván gỗ, nghi ngờ nói, điện hạ, cái này tấm ván gỗ làm sao không phải hôi sắc đây này? Lẽ nạ cầm chuyện cổ tích sách, vư A so sánh bên cạnh nhìn xem cảng khẩu tấm ván gỗ, cau mày nói, sắc thực không đồng dạng. Điện hạ, có phải hay không là Trường An thành cảng khẩu dùng căn bản không phải tấm ván gỗ đâu? A-Lan suy đoán nói. Không phải tấm ván gỗ còn có thể là cái gì, chẳng qua là nhan sắc không đồng dạng mà thôi. Lẽ nạ đầu đều nhanh nhét vào trong sách. Nàng chán nản để quyển sách xuống, khổ não nói, chờ vương huynh nhóm trở về hỏi một chút xem đi. Điện hạ, ngài nói hai vị vương tử điện hạ sẽ không có sao chứ? A-Lan lo lắng nói, lần trước Lina nộp lên quốc thư sự tình, toàn bộ vương tộc cũng biết rõ. Lẽ nạ thở dài, nói, chắc là không có chuyện gì đâu, cha vương đô cho tiền chuộc. A-Lan gật gật đầu, nói, kia đến lúc đó hai vị điện hạ có thể đi theo thương đội đồng thời trở về. Thế nhưng là vương huynh sau khi trở về, liền bị phụ vương khiển trách. Lẽ nạ có chu tờ đáng thương nỉ tật đại vương tử bọn hắn. Phụ vương nghiêm khắc là nàng từ nhỏ đến lớn cũng nhìn ở trong mắt, hiện tại ra cái này việc sự tình, hai vị vương huynh tuyệt đối sẽ bị chửi cầu huyết lâm đầu. Điện hạ đừng lo lắng, chờ đến hai vị vương tử điện hạ trở về đều nhanh mùa đông, khi đó đoán chừng bệ hạ tức cũng tiêu tan. A-Lan an ủi. Hy vọng như thế đi. Lẽ nạ nhìn xem đường chân trời bắt đầu ngẩn người. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.